vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143. Anh ta thực sự chẳng thể tìm được lý do hợp lý cho việc trả tiền. Chỉ đành nói ra lý do như thế này. Cố Yên nghe vậy mà mắt sáng lên. Cũng không khách sáo liền kéo anh ta đứng dậy. Nhưng trong khoảnh khắc vừa đứng dậy, Cố Yên bỗng bị váng đầu hoa mắt, nặng nề ngã xuống đất. Quý Khiêm thậm chí không kịp phản ứng. Đợi khi anh ta phát hiện thì cô ấy đã nằm trên đất bất tỉnh rồi. Anh ta vội vã đưa Cố Yên tới bệnh bác sĩ chẩn đoán, nói một câu. Viện, đau lòng quá mức mà tích tụ khổ tâm quả nhiên. Cô ấy đang gắng gượng. Cơ thể con người luôn phản ứng với tâm trạng. Cho dù Cố Yên ngoài mặt ra vẻ luôn ổn, nhưng cũng không ngăn được phản ứng thật của cơ thể. Lúc cô ấy đứng dậy, khí huyết chảy ngược nên cơ thể không chịu nổi mới ngất xỉu ngã xuống đất. Lúc ngã chán còn bị đập xuống đất, làm chấn động tới não bộ, nên hiện tại vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ đợi cô ấy tỉnh lại liền ổn. Quý Khiêm ở lại bệnh viện trông coi một tiếng đồng hồ. Cố Gia Huy nghe được tin tức liền mau chóng đến. Lúc đến còn có Bạch Thư Hân và Hứa Minh Tâm. Cố Yên nằm trên giường bệnh. Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, đôi môi không có chút hồng hào. Cô ấy nằm trên giường, yên ổn như một con búp bê sứ. Đây là lần thứ hai Quý Khiêm cùng bọn họ gặp mặt. Quý Khiêm nói sơ qua về mọi chuyện. Cổ Gia Huy cau mày, đau lòng cô bé ngốc nghếch Cố Yên. Anh vốn nên sớm khuyên bảo sớm hơn một chút, như vậy bọn họ có lẽ sẽ không như bây giờ. Bạch Thư Hân nhìn thấy Cố Yên trở thành bộ dạng này, trong lòng cũng không rõ là mùi vị gì. Cô ta trải qua những ngày này cũng không thoải mái gì. Mỗi ngày đều nghĩ nếu như không phải do bản thân ngăn cản, hai người bọn họ sớm đã có kết quả tốt đẹp rồi. Mà hiện tại, chuyện đã tới mức này rồi. Bạch Thư Hân không ở bệnh viện lâu, cuối cùng kinh hồn bạt vía trở về. Hứa Minh Tâm mua hoa quả và hoa tươi đặt trong phòng bệnh, để không khí trong phòng bệnh không ngột ngạt. Quý Khiêm nhận được một cuộc gọi, là trong nhà gọi tới. Cô của anh ta đã trở về, mà anh ta cần phải trở lại để báo cáo. Hứa Minh Tâm đúng lúc quay trở lại sau bữa trưa, trực tiếp đối mặt với Quý Khiêm. Ngài Quý phải về rồi sao? Không ăn cơm sao? Tôi có chuẩn bị cho anh một phần này. Không cần đâu, lần sau tôi lại tới thăm Ngọc Vi. Cô đừng bận tâm tới tôi. Một ông lớn như tôi không sao đâu. Cảm ơn anh đã đưa Ngọc Vi tới. Hứa Minh Tâm chân thành mà nói lời cảm ơn. Không có gì. Quý Khiêm vô cùng khách sáo. Ấn tượng của anh ta về nhà họ Cổ không tệ. Anh ta biết được từ chính miệng Cố Yên rằng Hứa Minh Tâm là vợ chưa cưới của Cố Gia Huy. Cực kỳ kinh ngạc. Cách chương.